Mà Thế Đại trở về. Chương 807 toàn thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh tự dưng rung động tại tất cả mọi người trong lòng hiền hiện, một cỗ vô cùng kích động tâm tình tại trên vạn người trong lòng tuôn ra. Phục Chế chỉ viếng thăm, Mà Thế, hết thảy về không? Sở Hàm dùng hành động thực tế từng bước một chứng minh thực lực cũng là hết thảy, dù là lại đại khu vực thủ lĩnh đứng ở trước mặt hắn cũng giống như vậy, người khu vực lớn, nhiều người, ngươi nằm cạnh hắn một búa không? Đây không phải không sợ hãi ngông cuồng, mà là tại Nam Đô khu vực trên vạn người trước mặt sống sờ sờ trình diễn một màn tấm gương, dẫn đạo trên vạn người tâm cảnh tùy theo tăng vọt. Tại tên nhân loại này dễ dụa tại nước sâu hòa. Nóng Mà Thế kỷ nguyên cũng không phải là chỉ có kéo dài hơi tàn, cũng không phải là chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, tất cả mọi người đều có cơ hội xoay người, bất kỳ người nào đều có thể đứng tại lớn nhất lập lòe địa phương, làm cho tất cả mọi người kính ngưỡng. Sở Hàm liền là sống sờ sờ điển hình, chiến lực là cá nhân truy cầu, năng lực là phách lối tư bản. Cơ hồ là trong khoảnh khắc hơn vạn người vây xem nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt đều tuôn ra sùng bái cùng một loại không khỏi xúc động. Rất nhanh, rất nhỏ bạo động tại phía ngoài đoàn người vòng dần dần bạo phát, từng tiếng kinh ngạc lại bắt mắt tiếng vang liên tiếp. Uy, người đi đâu, thu dọn đồ đạc qua nanh sói khu vực, ta dựa vào chờ ta một chút, không được lão tử muốn xin qua nanh sói chiến đoàn nhập ngũ quảng cáo. An La thành phố xa như vậy, các ngươi đều điên à, bạo phát càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người không quan tâm quay đầu bước đi, hoàn toàn chờ không nổi muốn qua nanh sói khu vực, bọn họ không có như ong vỡ tổ phóng tới Sở Hàm, bởi vì khi nhìn đến trước đó Lộ Băng Trạch biểu hiện xuất sắc về sau, bọn họ liền đã rất rõ ràng, muốn đuổi theo Sở Hàm sông Nam sông Bắc chỉ có ưu tú nhất người. Mà như thế nào biến ưu tú? Đương nhiên muốn đi nanh sói chiến đoàn, đương kim người nào không biết nanh sói chiến đoàn nhân tài xuất hiện lớp lớp. Đây chính là nổi danh tạo cường giả địa phương. Thượng quan Vinh lông mày nhíu lại, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt mang theo từng tia bất mãn, lại không thể làm gì nương theo lấy thưởng thức hào tiểu tử còn thuận tiện đoạt hắn khu vực một đợt người. Trọng Khôi cả người chấn động, mặt đều nhanh lục tràng diện người vây xem bạo động không thể nghi ngờ là tại sáng loáng đánh hắn mặt, chớ nói chi là hắn đã bị Sở Hàm sắc bén ngôn từ công kích thương tích đầy mình, đồng thời đúng bệnh hốt thuốc bảo hoàn toàn không sai, hắn Trọng Khôi từ khi Mà Thế bạo phát đến nay, chưa từng giết một lần zombie, thậm chí ngay cả cùng zombie mặt đối mặt tình huống đều không có, hắn bất quá là chiếm lĩnh một phương địa vực thu hoạch được thần bí gia tộc tài trợ tiên phát chế nhân thành lập được khu vực mà thôi. Điểm này có lẽ người khác không biết, nhưng kinh thành cùng hắn mấy cái đại khu vực thủ lĩnh ở giữa lòng dạ biết rõ, về phần Sở Hàm, hắn đời trước liền cùng thần bí gia tộc đối đầu qua, khi đó có những khu vực đó trước tiên đối với hắn bỏ đá xuống giếng, đem hắn lưu đẩy, hơi hơi một liên tưởng liền có thể biết nào khu vực phía sau đứng thần bí gia tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên tại ngay sau đó, không có người so Sở Hàm rõ ràng hơn Hoa Hạ khu vực bố cục, phàm là có thể trong vòng một năm phát triển đại hình khu vực, không có một cái nào không phải thụ thần bí gia tộc trợ giúp. Trọng Khôi bờ môi liều mạng run rẩy, không chỉ có là tại Sở Hàm trước mặt hoàn toàn ở thế yếu, càng là bởi vì ở dưới tình huống này, hắn đã không biết nên kết cục như thế nào, nên như thế nào vãn hồi chính mình thể diện. Nhìn lấy Trọng Khôi thần sắc, Sở Hàm hướng về phía hắn hơi ngửa đầu, khuôn mặt kiên nghị lại dẫn không thể nghi ngờ. Một cơ hội cuối cùng, vừa mới tuyên bố muốn giết ta bộ hạ sự tình, cho cái thuyết pháp đi. Nói, lóng lánh hắc mang sắc bén lưỡi búa đã tới gần Trọng Khôi cái cổ, Sở Hàm thần sắc trên mặt không vui không buồn không sợ gì không sợ, tựa hồ ở trước mặt hắn không phải một phương đại khu vực thủ lĩnh, mà chỉ là một cái phổ thông thông ức hiếp hắn huynh đệ người mà thôi. Bức bách, Sở Hàm cường thế thái độ đại biểu hết thảy, cũng là ỷ vào chiến lực ỷ vào Mà Thế hỗn loạn, cũng là buộc ngươi cúi đầu. Trọng Khôi quần áo đã hoàn toàn thấm ướt, trong lòng lần đầu tuôn ra cực độ hoảng sợ, hắn nhìn lấy xa 2 mét chỗ Sở Hàm đen như mực hai con ngươi, không hoài nghi chút nào mình nếu là không cho thuyết pháp, trước mắt cái tên điên này sợ rằng sẽ thật chảm hắn. Ta, Trọng Khôi run rẩy, lời nói đều nói không rõ, hắn ánh mắt xéo qua phiết đến chung quanh một đám tuổi trẻ tướng lãnh, lại hãi nhiên phát hiện vô luận là Trầm Vân Lâu vẫn là hắn người toàn thể đều lấy một loại quỷ dị ánh mắt sùng bái nhìn lấy Sở Hàm, vậy mà không một người đứng ra giúp hắn nói chuyện. Càng có thể khí là Thượng Quan Vinh, vậy mà trong ánh mắt lóe trêu tức ôm ngực ở một bên thuần xem náo nhiệt. Phản thiên, to lớn lửa giận tại Trọng Khôi trong lòng đã xảy ra là không thể ngăn cản, có thể còn không đợi hắn bạo phát đi ra. 3. Rét lạnh hắc sắc lưỡi búa lần nữa vô tình đập vào trên mặt hắn, phát ra tiếng vang cực lớn. Sở Hàm vậy mà lần thứ 3 dùng búa đánh Trọng Khôi mặt. Lộ Băng Trạch ở một bên thích nghe ngóng, đắc chí sờ mũi một cái, hận không hoa tay múa chân đạo vỗ tay bảo hay, từ Trọng Khôi một đường bức bách đến hắn lợi dụng dư luận phản kích lại đến Sở Hàm xuất hiện trực tiếp thay đổi càn khôn nghiền ép Trọng Khôi, đây quả thực quá thoải mái. Sở Hàm lão đại không chỉ có đánh pháo miệng mạnh cưỡng chế nhân thủ đoạn lợi hại hơn a, mắt thấy chàng diện đã xấu hổ vô cùng, Sở Hàm hoàn toàn đem Trọng Khôi bức đến góc chết, không cho thuyết pháp liền một bộ không xong bộ dáng, Trọng Khôi hoàn toàn không đường có thể đi, khó được cứng ngắc lấy cổ chờ chết. Đừng tìm Sở Hàm so gan lớn, hắn tại không có chút nào quân hàm thời điểm liền dám giết thiếu tướng. Thật lâu tĩnh lặng về sau, Trọng Khôi rốt cục mềm xuống tới, dòng dã tư duy mở miệng. Sở thượng tướng bộ hạ Lộ Băng Trạch là cái chiến sĩ tốt, tại mặt thế kỷ nguyên xuất lực lập nên đủ loại huy hoàng, ta làm sao lại muốn đối phó hắn đâu, cái này hoàn toàn là hiểu lầm, tuyệt không việc này. Sau cùng bốn chữ Trọng Khôi cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn thậm chí đã dự liệu được lần này chịu thua chính mình danh tiếng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Quảng cáo, Sở Hàm nhếch miệng lên, vạn phần hài lòng hai mắt mị mị, sau đó lần nữa lên tiếng. Lộ Băng Trạch, sự tình là thế này phải không? Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trọng Khôi lần nữa giận dữ, nhưng bởi vì búa gác ở trên cổ mà không thể không im miệng. Hắc hắc, Lộ Băng Trạch cái kia thoải mái a, biết lúc này đến cho mọi người một cái hạ bậc thang, thế là giả vờ giả vịt khụ khụ. Báo cáo trưởng quan viên, nghe là không sai, ta tha thứ lúc trước hắn khuyết điểm. Sở Hàm khóe miệng một cái câu, cái này Lộ Băng Trạch thật đúng là cho hắn tăng thể diện, tại chỗ dùng khoan dung đem Trọng Khôi chèn ép thương tích đầy mình. Muốn nói hôm nay đem Trọng Khôi bước đến cái này ruộng đất nhát gan người tuyệt đối không dám, mà lại liền dưới mắt tình huống đến xem Sở Hàm xác thực làm quá mức phân, thậm chí đã có không ít tuổi trẻ tướng lãnh đều là tiếc hận lắc đầu, tựa như đã đoán được Kim Dương đối nanh sói quy mô xuất binh tràng cảnh. Có thể hướng đến nhìn xa trông rộng Sở Hàm, lại hoàn toàn không cho là như vậy. Mà thế là một cái dạng gì thế giới? Một cái phong vân dũng động tương lai hoàn toàn thi chiến lực nói chuyện thế giới. Hắn Trọng Khôi hôm nay tại Nam Đô khu vực trên vạn người trước mặt bị Sở Hàm bước đến cái này ruộng đất, dù là Trọng Khôi tại Kim Dương khu vực quyền lợi lại như thế nào một tay che trời, tránh thức chung cho người khác cũng tuyệt đối càng ngày càng ít. Dù sao không có một cái nào tân nhân loại hội nguyện ý vô điều kiện đi theo một cái thứ hèn nhát quá mất mặt. Ngược lại là hắn Sở Hàm, tại hôm nay qua đi chắc chắn danh tiếng lần nữa biến thối, nhưng nhớ kỹ hắn đối với hắn bội phục người, nhưng cũng hội trên diện rộng tăng trưởng, tại chỗ chạy một nhóm muốn đi An La thành phố Nam Đô khu vực cư dân, cũng là tốt nhất chứng minh. Hôm nay một hệ liệt nháo kịch từ ám sát đến đối kháng Trọng Khôi, Sở Hàm toàn thắng. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc Nguyên Thần Chi Nhân Gian Lãng Khách, cách chương.